Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119, chương 120. Chênh lệch máy nội bộ. Nhìn mà than thở thông tin nghệ thuật. Cảm tạ BNJM đại lão vạn thưởng. 6-8 minute S chênh lệch máy nội bộ. Trác Việt cấp. Thuộc tính: Nó có thể tính toán chính xác đến số lẻ sau 6 vị. Đồng thời vận hành 5.000 số lượng chữ. Nó có thể ôm đồm hết thảy cần tính toán sống. Tại hơi nước thời đại. Miêu tả: Nếu như nhân loại có được hoàn chỉnh nó, có lẽ sẽ sớm tiến nhập thông tin chiều dâng thời đại. Đem hiện đại khoa học thôi diễn đến cao hơn hoàn cảnh. Đương nhiên, nhân loại lịch sử không có nhiều như vậy nếu như hết thảy phát sinh đều là nhân quả thôi động phía dưới tất nhiên. Đường tranh đóng lại màn sáng, lại mở ra hợp thành đài, nhìn một chút chênh lệch máy nội bộ hợp thành công thức. So với máy hơi nước mà nói, nó cần có vật liệu tương đối đơn giản, chỉ cần nhiều bánh răng, một số nhỏ nhựa plastic cùng ống đồng, một chồng thật dày khoan thẻ, cùng một cái giống như là kiểu cũ slot machine đồng dạng cán cong trục quay khí, liền có thể cấu thành một cái chênh lệch máy nội bộ. Đương nhiên, cái này bánh răng nhu cầu lượng có chút quá lớn. Một cái bỏ túi chênh lệch máy nội bộ đều cần ít nhất 2W cái lớn nhỏ bánh răng khảm bộ kết cấu. Mà đường tranh hiện nay cần chính là một cái có thể giống như là chủ não cung cấp cho mình các loại tin tức siêu cấp chênh lệch máy nội bộ. Cần hơn 100 vạn cái bánh răng đồng bộ tính toán. Hơn 100 vạn bánh răng. Nếu như dựa vào tự mình đi làm, coi như hợp thành đài có thể dây sinh. Nghĩ sản xuất 100 vạn lượng cấp đơn vị, ít nhất đều cần 10 mấy ngày. Quá phiền phức, đường tranh trực tiếp lựa chọn mua qua internet. Hiện nay giá hàng một mai giả lập tệ chỉ có thể mua sắm một phần cỡ lớn bánh răng, 5 phần cỡ trung bánh răng, hay là 10 phần cỡ nhỏ bánh răng. Một khẩu khí bỏ ra tiếp cận 40 vạn giả lập tệ. Nhập hàng một đống bánh răng, trong túi còn thừa lại không đến 20 vạn tiền tiết kiệm. Bất quá a, theo thời đại càng ngày càng tân tiến, kiếm tiền đối đường tranh mà nói đã không phải là cái vấn đề lớn gì. Chỉ cần văn minh đi lên, túi từ đầu đến cuối no mây mẩy. 100W lượng cấp bánh răng không cách nào duy nhất một lần toàn bộ đầu nhập hợp thành đài. Chỉ có thể phân lượt trước chế tác thành bánh răng tháp. Cái gọi là bánh răng tháp, chính là từ nhiều cái bánh răng xếp lên dựng lên đầu. Một cái nhẹ lượng cấp chênh lệch máy nội bộ, cũng ít nhất cần 3 cái bánh răng tháp cấu thành. Mỗi cái tháp phụ trách tính toán khác biệt số liệu. Thí dụ như, Tiểu Minh nhà cách trường học 100m, hao tốn nửa giờ mới đến trường học. Xin hỏi hắn trên đường bình quân vận tốc. Loại này đơn giản số liệu. Lợi dụng khoan thẻ đem số liệu đưa vào chênh lệch máy nội bộ. Cái thứ nhất bánh răng tháp phụ trách chủ tính chung cự ly. Cái thứ hai thì là thời gian. Cái cuối cùng bánh răng tháp liền có thể đem cho ra kết luận ấn khắc tại mới tinh khoan thẻ bên trên. Đương nhiên, đây chỉ là đơn giản nhất số liệu mô hình. Bánh răng tháp số lượng càng nhiều, như vậy thống kê ra kết quả cũng liền vượt chính xác. Thí dụ như nói, từ 10 cái bánh răng tháp tạo thành chênh lệch máy nội bộ. Còn có thể phân biệt đem Tiểu Minh xuất phát lúc sức gió, mặt đường lực cản, đèn xanh đèn đỏ chuyển đổi tình huống các loại, toàn bộ đưa vào trong đó. Cuối cùng cho ra kết quả một khi thấp hơn nửa giờ. Như vậy Tiểu Minh cao thấp đến chịu bỗng nhiên đánh. Đương nhiên, chênh lệch máy nội bộ tồn tại ý nghĩa cũng không phải khiến cha từ từ cười. Gia đình hòa thuận, nó có càng lớn tác dụng. Đánh bạc, Lam Lam ở một bên cầm tiểu phiến tử thay nhà mình sư phó quạt gió đồng thời. Hai vòng thủy uông đôi mắt lộ ra mấy phần vẻ nghi hoặc. Oánh nhuận giống như màu anh đào trạch bờ môi kinh ngạc khẽ nhếch. Chênh lệch máy nội bộ là dùng đến đánh bạc sao? Cùng hắn nói là dùng để đánh bạc. Chẳng bằng nói ngay từ đầu mọi người chỉ có thể nghĩ đến làm cái này. Đường tranh theo hợp thành. Giữa đài lại lấy ra một tòa chừng hơn 1000 tầng cao ngất bánh răng tháp. Cũng may bánh răng chính giữa có một cái ống đồng trực liên cái bệ. Giống như là sâu nướng đưa chúng nó sâu chuỗi. Mới sẽ không nhường bánh răng nhóm sụp đổ. chênh lệch máy nội bộ là tồn tại qua nhân loại trong lịch sử. Chỉ bất quá còn không có đạt được tốt hơn ưu hóa. Cùng quân sự phương diện mở rộng, chip vừa ra đời, sau đó chính là đời thứ nhất máy xử lý. Đối mặt máy tính điện tử loại này hack cấp tiền thủ, chênh lệch máy nội bộ chỉ có thể ảm đạm rời khỏi lịch sử sân khấu. Một bên đem bánh răng tháp cần, thận nghiêm túc bày ra nơi tay bên cạnh. Đường Tranh giải thích nói. Ta đã hiểu. Tiểu Nha đầu nhẹ nhàng hợp lại thủ trưởng. Bởi vì thời đại kia người còn không hiểu thông tin xử lý ý niệm. Cho nên chênh lệch máy nội bộ mới vừa bị phát minh ra đến. Tất cả mọi người cái lấy nó là một chút xác suất tính toán các loại. Đúng không? Thông minh. Đường Tranh tại Lam Lam trên đầu một trận hổ sờ. Bị tán dương cái sau. Hé miệng vui vẻ cười. Liền giống với hỏa dược mới vừa bị phát minh ra tới thời điểm. Đại đường nhân dân khoa học kỹ thuật cây oai thành pháo hoa pháo. Về sau mới bị vận dụng cho chiến tranh cùng bạo phá bên trong. Chênh lệch máy nội bộ lúc ban đầu ra mắt. Cũng không có đạt được đám người coi trọng. Nó cường đại nhất thông tin xử lý tác dụng. Bị người xem nhẹ. Kia là cái thứ gì? Có thể ăn sao? Chẳng lẽ đánh bạc loại này xác suất số liệu phân tích? Nó không thơm sao? Kiếm tiền trái ôm phải ấp ôm hai cái tóc dài lớn phát muội. Nó không sung sướng sao? Tin tức này xử lý chính là kém a. Trải qua cho tới trưa chế tác. Đường Tranh đem chừng hơn ngàn tòa bánh răng tháp toàn bộ ném vào hợp thành giữa đài. Trác Việt cấp nhất tinh sản phẩm. Cần 2 giờ chế tác thời gian. Giữa trưa. Đường Tranh tự mình xuống bếp, dựa theo đồ giám trên thực đơn, làm ra dừng lại đẹp đẽ tiệc, một lớn một nhỏ hai cái ăn quên cả trời đất, liền liền ghé vào cạnh bên Tiểu Dạ, cũng ôm một khối chan hương xương lớn đầu gặm bay lên. Sau bữa ăn, nhỏ làm nghỉ ngơi, theo một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên, Đường Tranh tinh thần chấn động, đến rồi, đinh, chúc mừng ngài thành công chế tác chênh lệch máy nội bộ. Hơi nước thời đại văn minh tiến trình. 2/10. Bởi vì ngài là toàn thế giới thủ vị chế tác chênh lệch máy nội bộ người chơi. Thu hoạch được ngẫu nhiên sáng tạo ban thưởng siêu cấp khuếch trương vật chứa sao 10. Siêu cấp khuếch trương vật chứa. Trác Việt cấp. Thuộc tính. Có thể tăng lên ngài hệ thống đơn truy nguyên phẩm trên lan can hạn đến 10.000. Miêu tả. Nhà ở du lịch thiết yếu. Có nó. Người có thể đem toàn bộ nhà cũng chuyển không? Vật này tới thật đúng lúc. Đường Tranh hiện nay thanh vật phẩm đơn ô hạn mức cao nhất không tới 100. Chỉnh thể thanh vật phẩm ngăn chứa cũng vẻn vẹn chỉ có 5 đi. Mỗi đi 10 ô, mỗi lần thu được lớn ngạch tài nguyên, đều chỉ có thể thông qua cùng Lam Lam đường xa giao dịch kết nối. Vô cùng không tiện, không nói hai lời trực tiếp sử dụng siêu cấp khuếch trương vật chứa. Trực tiếp thăng cấp 10 cái vật phẩm ô. Hiện tại, hắn duy nhất một lần có thể chứa 50 VK phần tài liệu đi ra ngoài. Vật liệu có thể mang theo nhiều. Có lợi cho hắn đến tiếp sau đi cái khác khu vực khuếch trương lãnh thổ lúc khai hoang. Cùng lúc đó diễn đàn. Điệu thấp cự lại cả hoa sống. Chênh lệch máy nội bộ là cái thứ gì? Có hay không bàn tay lớn tử cho tiểu học mới vừa tốt nghiệp ta phổ cập khoa học một cái? Tựa như là cái máy tính các loại đồ vật, tính toán xác suất a. Ném, điệu thấp cự làm ra máy tính rồi. Cái gì đồ chơi? Điệu thấp cự đã có máy vi tính. T, đây chẳng phải là có thể download tài nguyên rồi. Ta muốn in giếng Ninh Ninh bộ đồ. Van cầu cầu, ta muốn nước bốc anh không che phá giải bản. Trên lầu một đám LSP cũng ngoài đi nơi nào. Có loại này trước vào khoa học kỹ thuật. Thế mà trước tiên nghĩ là download thấp kém video. À, quả nhiên là một đám cẩu nam nhân. Không giống như là ta. Điệu thấp cự, ta chỉ muốn một phần ức phàm ca ca điện âm album. Ô, ức phàm ca ca thật tốt ôn nhu. Cho tới bây giờ cũng sẽ không đối nữ hài tử đánh đây. Ta suy nghĩ hắn cũng muội có đánh thực lực a, đầu chó. Không phải, các ngươi chờ một cái. Ta có cái thân thích tại cái khác khu. Ta nghe nói hắn khu một chút đại lão tiến nhập hơi nước thời đại thời điểm. không có chênh lệch máy nội bộ loại này nhiệm vụ chi nhánh a. A, thánh chủ văn minh nhiệm vụ chi nhánh. Chỗ nào có thể cùng phàm nhân đồng dạng? Cái gì? Ngươi hỏi ta điệu thấp cự tại sao là thánh chủ? Đang đàm luận vấn đề này trước đó. Ta nghĩ trước tiên nói một chút khu khác đại lão so với điệu thấp cự đến tột cùng chênh lệch tại chỗ nào? Đầu tiên là phạm phải ngạo mạn chi tội. Thánh điều bảo, ta hơn người. Tại kích thích diễn đàn một trận nhiệt nghị thời điểm, Đường Tranh đã đem thanh vật phẩm bên trong siêu cấp chênh lệch máy nội bộ lấy ra ngoài. Hơn 100 vạn cái bánh răng kết cấu quái vật khổng lồ tại lúc rơi xuống đất. Rõ ràng có thể cảm giác được mặt đất cũng lắc lư 3 điểm. Chừng 2 tầng lầu chi cao độ, gần như 50 mét vuông chiếm diện tích. Hơn 1000 cái hiện ra kim loại sáng bóng bánh răng tháp dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Trừ cái đó ra, tại bánh răng đoạn trước nhất, còn có dựng lên đầu 09 số lượng vòng, cùng loại với vali mật mã vòng xích. Hài lòng nhìn lấy trước mặt kim loại đại gia hỏa, Đường Tranh ấn mở thuộc tính đồ giám. Siêu cấp chênh lệch máy nội bộ, Trác Việt cấp, thuộc tính, nó có thể tính toán chính xác đến số lẻ sau 180 vị. Đồng thời vận hành 150.000 số lượng chữ đơn vị. Nó có thể ôm đồm hết thảy cần tính toán sống. Tại hơi nước thời đại, miêu tả, nếu như nhân loại có được hoàn chỉnh nó, có lẽ sẽ sớm tiến nhập thông tin chiều dâng thời đại. Đem hiện đại khoa học thôi diễn đến cao hơn hoàn cảnh. Có thể hao tổn 1 MW trên giờ, 1.000 kW, không tệ, nguyên bản chênh lệch máy nội bộ đồ giám. Chỉ có thể tính toán số lẻ sau 6 vị, cùng 5.000 số lượng chữ đơn vị đồng bộ tính toán. Mà tại nhiều bánh răng tháp kết cấu, cùng thuộc tính của mình tăng thêm phía dưới. Công năng của nó lật ra trọn vẹn 30 lần. Chính là có thể hao tổn có chút lớn. Muốn kéo theo cái này đại gia hỏa, ít nhất cần 10 đài như thường lớn nhỏ máy hơi nước đồng thời điệu bộ. Như thế lớn cái đại gia hỏa, không cách nào bỏ vào trong phòng. Đường Tranh chỉ có thể đem tạm thời cất đặt ở giữa rừng lá cây rậm rạp khu vực, để phòng bỗng nhiên trời mưa. Cái đồ chơi này tuyệt đối là hiện giai đoạn chủ não cấp đạo cụ. Các loại lát nữa nhìn xem chuyên môn cho nó đóng cái phòng ở. Tát lấy ra sớm chuẩn bị tốt 10 đài máy hơi nước, tăng thêm mỏ than cùng nước, đồng thời đem mỗi đài máy hơi nước điệu bộ ổ quay thông qua cánh tay máy dính liền. Cuối cùng liên tiếp tại chênh lệch máy nội bộ sau quả nhiên động năng dính liền miệng. Thật xinh đẹp a, sư phó, Lam Lam vây quanh cái này một tòa quái vật khổng lồ. Nhìn bên trái một chút, phải sờ sờ, trong mắt tràn đầy mấy phần sùng kính. Chênh lệch máy nội bộ trên hiện ra kim loại vật liệu đặc hữu bóng loáng. Mới tinh ra lò nó còn chưa dính mang tràn đầy dầu hỏa hơi nước vị. Là dễ người kim loại chế phẩm. Nó cũng không phải cái gì hào nhoáng bên ngoài ra hòa. Đường Tranh cười nhẹ, vặn vẹo phía bên phải cán cong trục quay, dùng sức hướng xuống nhấn một cái. Két nha, bánh răng bắt đầu vận hành, phát ra két rung động kim loại chuyển động âm thanh. Nó làm sao đưa vào sử dụng? Lam Lam hiếu kỳ hỏi. Dùng cái này, Đường Tranh lấy ra một chồng thật dày khoan thẻ. Có một chồng là sớm lợi dụng hợp thành đài chui ra bất quy tắc bày ra lỗ nhỏ. Mà đổi thành bên ngoài một chồng thì là hoàn toàn mới cứng rắn giấy cứng. Phía trên còn không có lưu lại bất kỳ vết tích. Những này đã khoan tấm thẻ. Chính là nhóm chúng ta cần đưa vào thông tin. Tỉ như nói ngươi giày mã số. 228 gõ. Lam Lam tự hồ có chút thẹn thùng. Bởi vì tiếp nhận lượng lớn tri thức học tập, nàng so đồng dạng nữ hài phải sớm quen thuộc hơn nhiều. Nữ hài tử chân gõ cái gì? Thực tế có chút ngượng ngùng. Kia nhóm chúng ta liền dùng chương này 2 chữ mở đầu, 8 chữ phần cuối khoan thẻ. Đường Tranh lấy ra một chương cái đánh 2 cái lỗ tấm thẻ, nhét vào chênh lệch máy nội bộ bánh răng tháp một bên. Nương theo lấy bánh răng xoay tròn, khoan thẻ bị chậm rãi nuốt vào. Tiểu nha đầu thì xích lại gần quan sát. Sau đó, áo của ngươi rộng, cùng quần vòng eo. Cái này cũng muốn nói sao? Chấm ngoặc kép, Lam Lam đỏ lên mặt, có chút ấp úng. Rất, gần nhất ăn có chút tốt, có chút, lên cân, chấm ngoặc kép. Đường Tranh liếc qua dáng vóc linh lung xinh xắn tiểu nha đầu, mặt mũi tràn đầy im lặng. Nữ nhân quả nhiên là một loại phi thường để ý tự mình dáng vóc sinh vật. Dù là lúc này chỉ có 7-8 tuổi tiểu la lị, cũng biết rõ chú trọng tự mình hình tượng. Đây là vì khoa học. Tốt, tốt đi, chấm ngoặc kép. Tiểu nha đầu cắn cắn miệng môi, nhắm mắt lại lớn tiếng đem tự mình quần áo số đo cùng quần vòng eo cũng báo ra. Mà, sau đó, quần lót của ta kích thước là, chấm ngoặc kép, cái này cũng không cần, cùng vòng eo không sai biệt lắm. Đường Tranh lạnh nhạt quay người rút thẻ, lưu lại khuôn mặt đỏ lên lam lam. Làm sao bây giờ, tốt xấu hổ, rất muốn tìm một cái lỗ để chui vào, đem tiểu nha đầu đại khái phục sức kích thước, thông qua khoan thẻ theo bên trái đưa vào chênh lệch máy nội bộ. Hướng ngoài cùng bên phải nhất thả ở vài miếng khoan thẻ. Theo bánh răng không ngừng nhấp nhô. Rất nhanh, phía bên phải mới tinh cứng rắn giấy cứng bị cấp tốc khoan. Sau đó phun ra, Đường Tranh tiếp nhận nhìn một chút. Chênh lệch máy nội bộ hết thảy cấp ra 18 loại này đối với người thân cao thể trọng dự đoán kết. Quả, loại thứ nhất, thân cao là 115.784.512cm. Thể trọng là 21.1, chấm ngoặc kép, không cho phép nhìn. Tiểu nha đầu ngượng ngùng không gì sánh được đem Đường Tranh trong tay khoan thẻ cướp đi. Đưa lưng về phía Đường Tranh ném vào vật phẩm của mình cột bên trong. Thật to con ngươi hơi run rẩy, phản chiếu lấy vẻ chấn động. Cái này, đây là cái gì thần tiên máy móc? Tốt, tốt chuẩn A, lại nói tự mình gần nhất cơm nước có chút tốt. Ăn hơi nhiều, lên cân hơn 100 khác. Sư phó sẽ không để tâm chứ? Sẽ không ngại tự mình quá béo? Sau đó đem tự mình trục xuất sư môn đi. Đường Tranh cũng không hiểu tiểu nha đầu lúc này tâm cảnh. Chỉ nhìn thấy nàng đưa lưng về phía tự mình. Xinh xắn hai vai nhẹ nhàng phát run. Hài tử đáng thương, có thể là có chút cảm mạo đi. Nơi này hết thảy có 1071 tòa bánh răng tháp. Có thể đưa vào 1071 loại này khác biệt tình huống. Đưa vào số liệu càng nhiều, cho ra kết quả cũng liền vượt tinh chuẩn. Đường Tranh đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua chênh lệch. Máy nội bộ trần trụi bên ngoài bánh răng. Loại này từ toàn bộ kim loại tạo thành lạnh giá đồ vật. Nhưng lại có không cách nào nói máy móc mỹ cảm. Đều sẽ làm người ta trong lòng nổi lên một cỗ không hiểu yêu thích. Nói một cách khác, nó thậm chí có thể dự đoán hành tung của ngươi. Chỉ cần đem ngươi thói quen sinh hoạt, hành động quỹ tích, cùng ngày chìm vào giấc ngủ lúc trạng thái. Các phương diện toàn bộ cũng đưa vào. Như vậy nó có cực lớn khả năng có thể suy đoán ra ngươi ngày thứ hai việc cần phải làm. Cái này, thần kỳ như vậy. Lam Lam không thể tưởng tượng nổi xoay người. Cũng không đoái hoài tới vừa rồi ngượng ngùng. Một đôi mắt sáng trừng tròn trịa. Ngươi hẳn nghe nói qua Laplace Akma đi. Tiểu nha đầu điểm một cái trắng nõn cái chán. Trước đó tại khóa ngoại khoa Puri mà thấy qua. Là tùy theo danh số học gia Laplace nói ra một cái tranh luận phải trái. Nếu như một cái Akma có thể biết rõ trong vũ trụ tất cả nguyên tử vị trí cùng động lượng. Như vậy nó liền có thể biết rõ trong vũ trụ tất cả đã phát sinh. Ngay tại phát sinh. Muốn phát sinh bất cứ chuyện gì. Đúng, chênh lệch máy nội bộ nguyên lý cũng là như thế. Đưa vào số liệu tựa như là đã biết được nguyên tử động lượng. Đường Tranh hài lòng gật gật đầu. Tiểu nha đầu sách không niệm. Sư phó hiểu thật nhiều. Thật là lợi hại vịt. Lam Lam trong mắt lóe ra điểm điểm tinh quang. Đường Tranh ho nhẹ một tiếng. Mặt không biểu tình đem Laplace Akma đồ dám đóng lại. Bất quá chỉ có 1071 tòa bánh răng tháp. Có thể dự đoán kết quả có hạn. Chủ yếu vẫn là làm số liệu phân tích cùng thông tin xử lý. Nó có thể giúp nhóm chúng ta đem từng cái khu vực thực lực trực quan chuyển đổi thành nhóm chúng ta. Nhìn hiểu số liệu, cái gọi là biết người biết ta. Trăm trận trăm thắng, ai, đối sư phó, kia. Giả thiết nhóm chúng ta muốn đưa vào đồ vật là không cách nào dùng số liệu biểu đạt đây này. Tỷ như nói, cảm xúc, giống như là hảo cảm a, chán ghét a, các loại, loại này làm sao phân tích đây? Cái này cũng đơn giản, đem cảm xúc số liệu hóa là được rồi. Hảo cảm là 1, chán ghét là 2, căm hận là 3, vui vẻ là 4. Ngươi chỉ cần đem tất cả có thể diễn tả ra cảm xúc cũng chuyển đổi số tròn liệt. Sau đó đang đánh lỗ thẻ trên bày ra là được. Sau đó lại đưa vào hai cái người hoặc nhiều cái người ở giữa tính cách quen thuộc, liền có thể đạt được tương đối tiếp cận nội tâm ý tưởng chân thật cảm xúc. Tỉ như nói ngươi ưa thích cái này cái người, vẫn là chán ghét cái này cái người, vẫn là làm sao cái cảm xúc trạng thái. Những này đều có thể thông qua chênh lệch máy nội bộ mô phỏng ra. Đường Tranh nhiệt tình nói. Đến, ta cho ngươi thử một chút. À, không muốn không muốn. Lam Lam lập tức thất kinh lắc đầu. Lùi về sau nửa bước. Miệng nhỏ xít sao nhếch lên. Gương mặt bên trên treo đầy thần sắc khẩn trương. Non mịn cổ họng có chút nhấp nhô. Lặng lẽ nuốt nước miếng một cái. Trong mắt mang theo vài phần kính sợ. Nhìn về phía trước mặt từ từng tòa bánh răng tháp cao tạo thành máy móc. Mở, nói đùa cái gì? Cái này máy móc, sợ, Lam Lam là thật sợ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.